Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, tê cay tiểu long tôm. Này cái quỷ, không phải không nhượng xuất đi không, mẫn học một bộ quay bảo bảo. Con ngoan, hình dáng, bào tử mặc liếc mắt, trang, nhưng nhiệt tình trang, huấn luyện thông chi thượng là ghi rất rõ ràng, toàn bộ phong bế thức. Không chính xác ra ngoài, xác thực cần ra ngoài, cần hướng lãnh đạo xin phép nghỉ vân vân. Bất quá tất cả mọi người là dân pro, ngoại trừ lúc ban đầu chưa quen thuộc hoàn cảnh, trung thực vài ngày bên ngoài, thời gian còn lại cơ hồ không có không được sát. Thực tế bao tử mặc, bởi vì người quen phần đông, căn bản cũng không có trong đêm không đi này thời điểm. Mẫn học cũng là bởi vì một mực đuổi bàn thảo, mới không có đi theo đám bọn hắn cùng đi ra sóng. Trải qua nửa tháng phấn đấu, hắn đã muốn thuận lợi hoàn thành trước mục tiêu, thành công đem, hắn đến rồi, thỉnh nhắm mắt, viết xong, chỉ có điều kết cục còn không có loan truyền. Mẫn học muốn chờ ngày mai huấn luyện chấm dứt, loan truyền đại kết cục. Coi như là một loại khác, loại kỷ niệm như là đã hoàn thành mục tiêu. Như vậy đi ra ngoài thoải mái thoáng một tí cũng không phải là không thể được. Đi theo quen thuộc bao tử mặc, hai người thừa dịp dạ hắc phong cao, ban đêm gió lớn, leo tường ra, chỗ nào này đi, mẫn học theo miệng hỏi. Bao tử mặc nghĩ nghĩ, lúc này điểm, thì bữa ăn khuya rồi, nếu không... Tê cay tiểu long tôm, hiện tại thì có tiểu long tôm còn chưa tới mùa hè, chỉ cần có tiền giấy. Muốn ăn gì không có, cũng thế. Đi theo bao tử mặc, hai người đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Không có vài phút, chui vào ven đường một nhà quán bán hàng. Mặc dù nhưng cái này quán bán hàng vị trí không thật là tốt. Tại một dãy quán bán hàng tận cùng bên trong nhất. Nhưng theo náo nhiệt bữa ăn khuya đám người đến xem, hương vị vách đá dựng đứng không kém. Lão bản, đến hai phần tê cay mùi vị, lại đến vài chai bia. Bao tử mặc hướng về phía lão bản vẫy tay một cái. Xem lão bản cười tủm tỉm dựng lên cái thu được thủ thế. Mẫn học bĩu môi một cái, gần đây không ít đến lão bản thoạt nhìn rất thuộc chứ sao. Hắc hắc. Cũng không còn mấy lần, trường học phụ cận bữa ăn khuya điếm tuy nhiên không ít. Nhưng nếu bàn về tê cay tiểu long tôm hương vị, dùng ta nửa tháng thân chắc, nhà này tuyệt đối là phạm vi 3 cây số trong nhất khen. Không ngờ như thế ngươi gần đây mỗi lúc trời tối tựu chú ý ăn được trách không được mặt lại. Tròn một vòng, mẫn học trêu chọc nói, kỳ thật vẫn còn có chút kinh ngạc. Cái nhân bao tử mặc thằng nhãi này rõ ràng sẽ buông tha cho trò chơi thời gian đi ra tìm ăn. Xem ra Mỹ thực sức hấp dẫn không thể kháng cự. Phi, ta chỉ là thiếu một ít góc cạnh, được kêu là tròn ư. Bao tử mặc tạc lông. Sư huynh, ngươi nói không sai. Mẫn học khẳng định gật đầu. Đem ăn thịt người miệng đoàn biểu hiện vô cùng tinh tế. Đang khi nói chuyện. Hai bồn nhan sắc tịnh lệ màu đỏ tiểu long tôm trình lên. Người xem ngón trỏ đại động. Đến, đi một cái. Chúc mừng rốt cục muốn chạy trốn cách khổ hải rồi. Bao tử mặc cho hai người đầy mãn thượng. Nâng chén bắt đầu. Khổ hải cái này xem như nghỉ ngơi tốt. Nói thì nói như thế. Mẫn học có lẽ hay là đến cái một ngụm buồn bực. Thoải mái. Nếu thời tiết lại nhiệt nóng vài phần. Cái này lanh lẹ kinh sức lực thì càng hợp khẩu vị rồi. Quả nhiên, một nhà bữa ăn khuya điếm sinh ý náo nhiệt trình độ. Tuyệt đối cùng khẩu vị tương nóc, nhà này điếm tiểu long tôm. Một cái từ, sạch sẽ, bùn tuyến xử lý tốt. Mỗi bản tiểu long tôm bên trong còn bỏ thêm phi thường lớn khỏa quy đạn đánh bánh mật. Cùng với tương đương có nhai kinh sức lực mang làm. Hương cay chung lại dẫn ti ti vị ngọt, khen, sách, cũng là, trở về vừa muốn mỗi ngày đỗi đám kia tôn tặc. Nghe xong mẫn học lời mà nói, Bao tử mặc như là nhớ ra cái gì đó phiền lòng sự tình. Nhíu nhíu mày, Mẫn Học thấy thế hỏi, mới công tác không tốt khai triển. Mở rộng là trên mặt đè lực, có lẽ hay là phía dưới không nghe lời, Bao tử mặc khoát tay áo, đều có. Không đề cập tới những này phiền lòng công việc, bữa ăn khuya đều ăn không vui sướng. Thấy Bao tử mặc không muốn nói, Mẫn Học cũng thức thời không có truy vấn. Trong cơ quan công tác cùng nhân tế quan hệ, không phải đôi câu vài lời có thể nói quải niệm, nhất là ở vào lãnh đạo chức vị thượng. Thời gian tuy nhiên không còn sớm, cái này đầu tràn đầy quán bán hàng trên đường, nhưng lại nhân viên dày đặc nhất thời điểm. Mẫn Học bọn hắn nhà này còn thành, nhưng là bên cạnh vài gia làm đồ nướng, khiến cho sương mù lượn lờ, hương vị bay ra đi tốt mấy cái ngã tư. Bất quá bữa ăn khuya nha, chính là muốn như vậy mới có hào khí. Hai người nâng ly cạn chén gian, thời gian lặng yên trôi qua, lại kính Bao tử mặc một ly. Mẫn Học đột nhiên nhớ tới sự kiện đến, huấn luyện trước. Có một lần ngươi không phải nói ngươi bác muốn tới Ma Đô, à hát đúng đúng. Ngươi không nói ta đều đã quên. Bao tử mặc nghe vậy vỗ đùi, người đã đến. Ngày kia cuối tuần. Nếu không tự hẹn ước ngày kia, Mẫn Học tự có thể khá. Thân thủ tiếp tục đối với giao trước mặt tiểu long tôm. Trong lúc vô tình chứng kiến, một cái chòm râu dài vội vã vào hậu chu, Mẫn Học cũng không còn để ý. Hắn hiện tại chú ý đều ở ăn được. Nghe nói mùa này tiểu long tôm, phần lớn là theo nơi khác vận đến hương vị cũng không tệ lắm. Bao tử mặc bên cạnh hướng trong, miệng nhét tôm hùm thịt bên cạnh gật đầu, cái kia phải. Hai phần khẳng định không đủ ăn, lão bản, lại đến hai phần tiểu long tôm. Mẫn Học không muốn đả kích vị sư huynh này rồi. Hơn nữa, nghe nói ăn tiểu long tôm không biết béo tại hai cái ăn hàng đại khoái cắn ăn hà. Người thứ nhất hai phần tiểu long tôm rất nhanh thấy đáy. Cũng may phần thứ hai lập tức đón. Bao tử mặc tiện tay cầm một chiếc bới ra tốt bỏ vào trong miệng. Ồ cái này hương vị, Mẫn Học nghi vấn, không có làm tốt, cũng không phải. Bao tử mặc nhanh chóng lại bới một chiếc, biến thái chẳng lẽ đổi đầu bếp đây cũng quá ăn ngon. Rồi, người xác định người không phải uống cao Mẫn Học bán tín bán nghi cũng bới một chiếc bắt đầu ăn. Ồ hương vị quả nhiên tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Một mực bảo trì cái này tiêu chuẩn. Lão bản không chuẩn có thể theo quán ven đường thăng cấp làm đại lý rồi. Lúc này, Mẫn Học chứng kiến có mấy người mặc chế ngự cảnh sát giao thông. Một nhà sạp lần lượt một nhà sạp hỏi đến. Bao tử mặc cũng nhìn thấy. Dù sao nhiều như vậy chế ngự cùng lúc xuất hiện. Có lẽ hay là rất bắt mắt. Ai đỗ xe trái quy định, người bái kiến đỗ xe trái quy định sẽ bị cảnh sát giao thông tìm tới. Cửa, đó là đang làm gì tra rượu giá, đáp án rất nhanh công bố. Chỉ chốc lát sau, một cái cảnh sát giao thông giơ điện thoại đi tới Mẫn Học bọn hắn chỗ nhà này quán bán hàng. Có từng thấy người này ư, cảnh sát giao thông một bàn hỏi qua đi. Mọi người ào ào lắc đầu. Không bao lâu tựu đã hỏi tới Mẫn Học cái này bàn. Mẫn Học nhìn lên, hoắc, cái này không phải là vừa rồi tiến phòng bếp chính là cái kia đại thúc sao phạm tội liễu tương đương Mẫn Học. Bên này còn đang suy nghĩ, Bao tử mặc đã muốn lên tiếng hỏi, cái này đại thúc làm gì chuyện xấu, rượu giá tông xe mà chảy. Lại thấy rượu giá, tuy nhiên tin tức mỗi ngày đưa tin rượu giá tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Luôn luôn người vẫn có may mắn tâm lý, Bao tử mặc nhìn như chỉ lo ăn được, không nghĩ tới con mắt cũng không còn nhàn rỗi. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy vội vàng tiến vào hậu trù chòm râu dài. Bao tử mặc cũng không biết có phải hay không là bởi vì hồi lâu không có chảo nghi phạm rồi. Hào hứng rất cao, bắt tay bay sượt đối với cảnh sát giao thông nói, người nọ vừa mới tiến hậu trù. Ta giúp ngươi đi bắt. Tuy nhiên thật cao hứng thị dân có thể nhiệt tình như vậy. Cảnh sát giao thông còn là chuyện đương nhiên cự tuyệt nói, Không cần không cần. Ta đồng sự tựu ở bên ngoài. Bao tử mặc thấy thế sáng ngời cảnh quan chứng nhận, khỏi phải khách khí. Ta đều là đồng sự. Hai chúng ta tựu ở bên cạnh trường học huấn luyện, đụng với chính là duyên phận. Cảnh sát giao thông lập tức có chút mơ hồ, nghe nói bên cạnh trường học quả thật có cái huấn luyện. Cho nên cảnh sát giao thông cũng không nghi ngờ thân phận của Bao Tử Mặc. Nhưng là vị này đồng hành cũng quá nhiệt tình, điểm mẫn học tác chính là muốn che ngạch. Cũng không còn uống vài bình rượu sư huynh, cái này trạng thái cũng quá này rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.